đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 396. Chi Thiên Lâu lâu chủ, Chu Mạt Doanh, be be, nghe được quỷ dị dê tiếng kêu. Ấn Lưu Tô một mặt nghi ngờ sắc, hắn thuận âm thanh nguyên đi đến, liền gặp được nhà mình ngũ sư tỷ, mà một bên còn có vị kia Thái Thiên Mật Tông Tá Thiến. Khương Lạc Nguyên đang đứng tại sơn môn khẩu, có một tiếng không có một tiếng học dê gọi, thấy là ngũ sư tỷ tại học dê gọi, Ấn Lưu Tô biểu lộ lập tức cổ quái. Ngũ sư tỷ, người đang làm cái gì? Be be, cũng không có bị để ý tới. Ấn Lưu Tô đi tới Khương Lạc Nguyên trước mặt, cái sau đang mục quang vô thần học dê gọi. Ngũ sư tỷ, hắn ngay trước mặt lại kêu một tiếng. Khương Lạc Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ấn Lưu Tô ngẩn người. Be be, Khương Lạc Nguyên lại kêu một tiếng. Sau đó mắt nhìn sắc trời. Quang Huy một lần nữa về tới trong mắt. Nàng tràn đầy tức giận nhìn về phía Tá Thiến. Một so một, lại đến. Lúc đầu chính là nàng thắng. Kết quả hiện tại là một so một chia đều. Nhưng chuyện này đối với nàng mà nói chính là sỉ nhục. Chính là thất bại. Tá Thiến cười lạnh nói. Tới thì tới. Hai người cùng nhau rời đi. Lưu lại Ấn Lưu Tô một người ngẩn người. Hai người này tình huống như thế nào? Ấn Lưu Tô không hiểu. Cho đến ngày thứ sáu. Hắn mới tại học đường gặp được ngũ sư tỷ. Gặp nàng một mặt mỏi mệt. Ấn Lưu Tô không khỏi ân cần thăm hỏi. Ngũ sư tỷ, người không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Khương Lạc Nguyên khoát tay áo. Thế là Ấn Lưu Tô hỏi, muốn hay không đi tìm Túy Hương lâu vị tiền bối kia? Tìm người kia làm cái gì? Khương Lạc Nguyên khẽ giật mình. Ấn Lưu Tô nói ra, chúng ta muốn tìm cái kia thanh họ nữ tử. Cũng không đến mượn nhờ Chi Thiên lâu vị kia lực lượng nha. Túy Hương lâu lâu chủ cùng Chi Thiên lâu lâu chủ quen biết. Nói không chừng chúng ta có thể mượn cơ hội này cùng Chi Thiên lâu lâu chủ gặp mặt. Hắn một mực rất hiếu kỳ Chi Thiên lâu vị tiền bối kia đến tột cùng là như thế nào một vị cao nhân. Ẩn ẩn có một loại có biết chuyện thiên hạ khí độ. Khương Lạc Nguyên như có điều suy nghĩ. Sau đó gật gật đầu. Đi thôi, có thể đi hỏi một chút. Hai người lên núi. Đúng lúc gặp được một vị nữ tử áo đen từ bên trên đi xuống. Ấn Lưu Tô cùng Khương Lạc Nguyên đều là tiếng gọi đại sư tỷ. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía hai người. Khẽ vuốt cằm, các ngươi nhưng nhìn gặp sư tôn. Hai người lắc đầu, Diệp Tiêu Tiêu không nói thêm lời. Liền vòng qua hai người, nhìn qua kia rời đi thân ảnh. Khương Lạc Nguyên cười trêu ghẹo. Đại sư tỷ luôn yêu thích kề cận sư tôn. Nghĩ như vậy đến, thật cũng không lạnh như vậy băng băng. Xuyệt, Ấn Lưu Tô thận trọng nói ra. Cẩn thận cho đại sư tỷ nghe được. Vậy cần phải chịu thu thập. Hai người lên núi đi. Tại tạm trú chỗ gặp được một vị thanh sam nữ tử. Xin ra mắt tiền bối. Hai người cùng nhau hành lễ. Mạn Y Y dùng móng tay khảm vào quả nhỏ. Nhìn hai người một chút. Chuyện gì? Nàng nhìn Ấn Lưu Tô khó chịu. Liên đới lấy cái khác Ngạo Thiên Tông đệ tử cũng là như thế. Nhưng dù sao tại địa bàn của người ta ăn ngon uống sướng nhiều ngày. Nàng tự nhiên cũng biết phân tắc. Ấn Lưu Tô mắt nhìn từ trong nhà đi ra nữ tử. Vị này lạ mắt, không biết ra sao thân phận. Ấn Lưu Tô nói thẳng. Ta hai người muốn cùng Chi Thiên lâu vị tiền bối kia gặp mặt một lần. Có việc muốn nhờ, không biết tiền bối có thể hỗ trợ dẫn kiến một chút. Nghe vậy, Mạn Y Y thì không để lại dấu vết nhìn đi vào bên người nàng nữ tử một chút. Ồ, chuyện gì? Trước tạm nói nghe một chút. Khương Lạc Nguyên nói, chúng ta muốn tìm một người, nhưng không biết đối phương cụ thể thân phận. Không biết thân phận, cái này tìm ra được có thể không khác hẳn với mò kim đáy biển. Mạn Y Y cười khẽ một tiếng. Hai người đương nhiên biết đạo lý này. Ấn Lưu Tô cười nói, không chừng Chi Thiên lâu vị tiền bối kia thần thông quảng đại. Có thể có chút biện pháp. Mạn Y Y không nói lời nào. Tiếp tục ăn lấy quả. Mà lúc này, ngồi ở một bên Chu Mạt Doanh bỗng nhiên mở miệng. Đối người kia tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Hai người nhìn về phía vị này xa lạ nữ tử. Ấn Lưu Tô chú ý tới lúc này từ bên ngoài đi tới Đường Ninh. Trong lòng nhảy một cái. Ánh mắt của hắn lại rơi vào vị này mặc váy lụa trên người nữ tử. Cũng là không phải hoàn toàn không biết gì cả. Ấn Lưu Tô nói. Người muốn tìm họ Thanh. Núi xanh Thanh. Không có. Chu Mạt Doanh đôi mi thanh tú trao lên. Ấn Lưu Tô nhìn về phía một bên Ngũ Sư Tỷ. Khương Lạc Nguyên cũng lắc đầu. Sau đó nói. Ta đi đem Đại Sư Tỷ tìm đến đi. Nàng biết đến nhất định so với chúng ta nhiều. Nếu là Đại Sư Tỷ cũng phải tìm người. Đại Sư Tỷ nhất định sẽ hỗ trợ. Kết quả là Khương Lạc Nguyên vội vàng chạy tới. Ấn Lưu Tô nhìn về phía Chu Mạt Doanh. Ôm quyền. Chắc hẳn các hạ chính là Chi Thiên Lâu Lâu Chủ đi. Hắn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Chi Thiên Lâu Lâu Chủ đúng là cái trẻ tuổi như vậy nữ tử. Cùng bên cạnh vị kia Mạn Lâu Chủ có khác nhau rất lớn. Vị nữ tử này lộ ra 10 phần ngây ngô. Tuổi tác bên trên đại khái so với hắn nhỏ hơn chút. Hắn thấy, không giống như là giả vờ. Chu Mạt Doanh đứng dậy hoàn lễ. Chi Thiên Lâu Chu Mạt Doanh. Tiểu nữ tử tu vi thấp, có chỗ lo lắng mới một mực chưa hiện thân cùng Ấn huynh gặp mặt. Mong được tha thứ, khách khí, tại hạ lý giải, Ấn Lưu Tô đương nhiên sẽ không để ý. Từ đầu đến cuối, hắn đều tại từ Chi Thiên Lâu nơi đó thu hoạch được tiện lợi. Chỉ bất quá hắn có chút hiếu kỳ. Không biết vị này Chu cô nương là như thế nào được đến nhiều như vậy bí ẩn tình báo. Chu Mạt Doanh nhìn ra Ấn Lưu Tô trong mắt hiếu kỳ. Nàng cười nhạt không nói. Hồi lâu sau, ta trở về. Khương Lạc Nguyên mang theo Diệp Tiêu Tiêu đi tới nơi đây. Nhìn thấy vị này nữ tử áo đen. Mạn Y Y đáy mắt lấp lóe dị sắc. Cũng chỉ có nàng tầng thứ này tồn tại mới có thể phát hiện Diệp Tiêu Tiêu đến cỡ nào đặc biệt. Chỉ là đứng ở nơi đó. Liền phảng phất có thể nhiễu loạn thiên cơ. Ngay cả nàng đều có chút nhìn không thấu Diệp Tiêu Tiêu ngọn nguồn. Thời gian mấy năm, nàng đã thành dài tới trình độ như vậy. Ấn Lưu Tô giới thiệu nói. Vị này chính là Chi Thiên Lâu Lâu Chủ Chu Mạt Doanh. Khương Lạc Nguyên thuận động tác tay của hắn. Nhìn lại, ánh mắt rơi vào Chu Mạt Doanh trên thân. Nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không hoài nghi nhà mình sư đệ. Hạnh ngộ, ta gọi Khương Lạc Nguyên. Khương Lạc Nguyên đem nhà mình sư tỷ đẩy đi lên. Nói. Vị này là nhà ta Đại Sư Tỷ Diệp Tiêu Tiêu. Chính là nàng muốn tìm người. Nếu không phải Khương Lạc Nguyên nói rõ với nàng tình huống. Diệp Tiêu Tiêu đương nhiên sẽ không tới nơi này. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía trước mắt vị nữ tử này. Người có thể tìm được người. Nàng nói chuyện cũng không khách khí. Nhưng lại so đối mặt cái khác người xa lạ lúc muốn bình thản rất nhiều. Khương Lạc Nguyên nhỏ giọng nhắc nhở. Nhà ta Đại Sư Tỷ chính là như vậy. Ngươi nhưng chớ có để ý nha. Chu Mạt Doanh nhìn trước mắt nữ tử. Nói, ta có thể thử một chút. Nhưng cần ngươi nói cho ta. Có quan hệ người kia tin tức. Người kia, chấm ngoặc kép. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một lát. Nói, nàng cùng ta có chút tương tự. Tương tự, Chu Mạt Doanh có chút nhíu mày. Thế nhưng là chỉ bề ngoài. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu. Hẳn là. Thanh họ, bề ngoài cùng ngươi tương tự. Chu Mạt Doanh cúi đầu xuống trầm tư. Cái này độ khó thật đúng là không nhỏ. Nàng bây giờ có thể làm được sao? Ta chưa hẳn tìm được. Chớ có ôm hy vọng quá lớn. Diệp Tiêu Tiêu bình thản ứng tiếng. Mạn Y Y hỏi, muốn hay không chuyển sang nơi khác? Chu Mạt Doanh lắc đầu. Nếu là có thể tìm tới, cũng tốt để nàng xác nhận. Mạn Y Y nói. Chớ có quá miễn cưỡng. Nếu là thành, liền làm là lễ gặp mặt đi. Chu Mạt Doanh đứng dậy. Sau đó nhìn về phía Mạn Y Y. Ta cần đại lượng nguyên khí. Mạn Y Y khẽ vuốt cằm. Biết, nhưng chính ngươi phải cẩn thận. Chu Mạt Doanh chăm chú quan sát đến Diệp Tiêu Tiêu dung mạo cùng. Thân hình, sau đó mặt hướng một chỗ đất trống. Nàng nhắm mắt lại, buông lỏng hô hấp. Chi Linh Thiên Nhãn, mở. Nàng mở ra hai con ngươi, kia trong con mắt trùng điệp cánh hoa bỗng nhiên tại lúc này hướng phía hai bên triển khai. Đỏ tươi như lửa, yêu diễm mỹ lệ, một nháy mắt,